Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 406 phiên ngoại Tam Tiểu An trưởng thành 2. Đường Vũ Đường nghe được Kiều An nói, hơi chút có chút không thể lý giải, bất quá nếu Kiều An nói như vậy, Đường Vũ Đường cảm thấy, hơi chút nghe một chút cũng không có gì không được. Đường Vũ Đường nghe Kiều An nói, bắt đầu bố trí bên này cảnh sát, tất cả đều là dựa theo Đường Vũ Đường phân phó. Kiều An sắc mặt nghiêm túc, kế thừa Kiều Phạn Âm hào tướng mạo. Lúc này Kiều An, rõ ràng là hai từ lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Bên này cũng muốn an bài nhân thủ, đem nơi này đều trông giữ hảo. Không thể buông tha bất luận cái gì địa phương, Kiều An cũng là trong ngoài chạy vội. Rằng rất nhiều người đều an bài hảo, Đường Vũ Đường nhìn tiểu đại nhân bộ dáng, thật là không biết nói điểm cái gì mới tốt. Nhà bảo tàng quán trường tò mò nhìn bọn họ, như thế nào cũng đều không tin, một cái hài tử có thể làm được chuyện như vậy. Các ngươi đây là có ý tứ gì à? Mất đi chính là thực chân quý trấn quán chi bảo. Các ngươi liền như vậy là một cái hài tử tới nơi này trộn lẫn. Đường đội trưởng, các ngươi nếu thật sự không có biện pháp, chúng ta cũng sẽ không nói gì đó, Kiều An cười lạnh. Có biện pháp nào không? Chờ đến ta phải đến kết quả thời điểm, ngươi không phải có thể biết được sao? Quán trường tức giận đến râu đều bay lên tới. Ngươi cái tiểu hài tử, đây là như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Kiều An vẫn là một bộ, mềm cứng không ăn bộ dáng. Ta nhất định phải cho ngươi mặt mũi. Ngươi cho ta cái lý do. Quán trường bị đứa nhỏ này nói được sửng sốt. Hoàn toàn không biết như thế nào phản ứng. Tôn Sách vội vàng đem Kiều An kéo qua tới. Quán trường ngươi đừng để ý. Đứa nhỏ này từ nhỏ cứ như vậy. Phòng trường là cùng phụ mẫu của chính mình học. Cha mẹ hắn chính là như vậy tính cách. Cho nên chúng ta cũng không có gì biện pháp. Tiểu Hoa lúc này đã đi tới. Hào Tiểu An lại đây ăn cái gì đi. Kiều An biểu tình nháy mắt ôn hòa. Đi thôi, Tiểu Hoa tỷ tỷ, ta vừa rồi nhìn đến bên cạnh có một cái lẩu, ba ba mụ mụ nói. Làm ngươi ăn ít một chút cái lẩu, đối dạ dày không tốt, hai từ dạ dày vẫn là tương đối yếu ớt. Cái lẩu loại đồ vật này. Đối dạ dày xác thật là không như vậy hảo. Kiều An cười hì hì nhìn Tiểu Hoa. Ta chỉ là ngẫu nhiên ăn một chút. Cũng không có khả năng tổng ăn. Nói nữa ta xem kia ra cái lẩu vẫn là thực không tồi. Kỳ thật không nhất định khá lớn cửa hàng. Mới thật là có thể sử dụng thứ tốt không phải sao. Tiểu Hoa ôn hòa sờ sờ Kiều An đỉnh đầu. Lôi kéo Kiều An đi ra ngoài. Quán trường đối vừa rồi phát sinh sự tình, chỉ có thể dùng kinh tủng tới hình dung, là thật sự không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đứa nhỏ này đối chính mình thời điểm, như thế nào chính là như vậy một bộ kiêu ngạo bộ dáng đâu. Tôn Sách ho khan một tiếng, có thể là nữ nhi của ta cùng hắn cùng nhau lớn lên. Cho nên tương đối quen thuộc Kiều An cũng là Tôn Sách nhìn lớn lên. Như thế nào Kiều An cùng Tôn Sách quan hệ, liền không có như vậy hảo đâu. Tôn Sách tỉnh lại một chút, thật sự là không biết chính mình có chỗ nào không tốt. Chỉ có thể thuyết minh chính mình nữ nhi thật sự là thật tốt quá. Đường Vũ Đường bên này an bài hảo, cũng liền mang theo vài người đi ra ngoài ăn cơm ni tiệm lầu. Tiểu Hoa có chút tò mò nhìn Kiều An, người như thế nào đột nhiên tham dự vào được đâu. Có cái gì không thể tham dự tiến vào, ta gần nhất cũng không có gì sự tình là mần ni. Tiểu Hoa cười khẽ một chút. Người một chút cũng không giống như là tiểu hài tử a. Từ nhỏ liền cùng giống nhau hài tử bất đồng, Kiều An hì hì cười. Cùng giống nhau hài tử bất đồng lại có thể thế nào? Ta vĩnh viễn đều là ngươi Tiểu An đệ đệ, mặc kệ là khi nào. Kiều An đều không thể sẽ đối Tiểu Hoa không tốt. Đây là tất nhiên, Tiểu Hoa cười khẽ nhìn Kiều An, cũng chưa nói cái gì, bất quá ánh mắt càng thêm ôn hòa, tục ngữ nói trưởng tỷ vì mẫu, thật đúng là chính là như vậy cảm giác, đương nhiên Kiều An không có làm Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình như là một cái hai từ. Kiều An luôn là có vẻ thực thành thục, thậm chí so Tiểu Hoa còn muốn thành thục, thậm chí còn sẽ chiều cố Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cùng Kiều An chi gian, kém 6-7 tuổi, ngày thường cũng đều là lẫn nhau chiều cố, nhưng là tựa hồ không có gì sự khác nhau. Một cái là trời sinh chính là tương đối thành thục, một cái là trải qua nhiều tương đối thành thục. Hai đứa nhỏ ở chung vẫn luôn thực hòa hợp. Tôn Bình ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nhà ngươi không phải ở trường học phụ cận sao? Tới nơi này ăn cơm có điểm bỏ gần tìm xa đi, một cái tiểu nam hài. 13-14 tuổi bộ dáng, đi tới Tiểu Hoa bên người, tự nhiên mà vậy ngồi xuống. Ta đi theo ta các ba ba lại đây bên này làm việc. Thuận tiện mang theo ta đệ đệ tới ăn cơm ni. Tiểu Hoa đối người vẫn luôn là thực ôn hòa. Cùng rất nhiều người quan hệ đều thực hảo, bởi vì học tập hảo tính cách hảo, cho nên cùng người ở chung thời điểm, rất nhiều người đều nguyện ý giao như vậy một cái bằng hữu. Tiểu Hoa cũng thích giao bằng hữu, có thể là khi còn nhỏ liền không ai yêu thương quan hệ. Cảm thấy người nhiều tương đối náo nhiệt một ít, đúng rồi ngươi hai cái ba ba đều là cảnh sát đúng không? Ta cũng nghe nói, gần nhất bên này không quá an bình, nam hài tử rất quen thuộc. Cùng Tiểu Hoa bắt đầu liêu đi lên, Kiều An rất ít như vậy, bị Tiểu Hoa vắng vẻ. Đột nhiên Tiểu Hoa lực chú ý không ở hắn trên người. Kiều An thực biệt nữ, nhưng là Kiều An tính cách cùng giống nhau hài tử bất đồng. Lúc này chỉ là sẽ lạnh lùng ở một bên nhìn, Tôn Sách nhìn đến như vậy một màn, vốn là tính toán muốn qua bên kia, ngăn cản đứa nhỏ này tiếp cận chính mình nữ nhi, chính là bị bên người Tiểu Vương kéo lại. Tiểu Vương ôn hòa lắc lắc đầu, hai tử trưởng thành, tin tưởng Tiểu Hoa có thể phân biệt thị phi, hai tử có hai tử sinh hoạt muốn tiếp thu. Tôn Sách bất đắc dĩ ngồi ở dựa môn vị trí thượng, nhìn bên kia tình huống. Nam hài tử cùng Tiểu Hoa hàn huyên một thời gian, liền bởi vì người nhà kêu hắn rời đi, còn ước hảo cùng Tiểu Hoa cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi. Tiểu Hoa cũng đồng ý, hiện tại chính mình đã hơn 10 tuổi, đi ra ngoài ngoạn nhi cũng là thực bình thường tình huống. Tiểu An, vừa rồi có phải hay không vắng vẻ ngươi? Tới tới tới, tỷ tỷ cho ngươi lột một cái đại tôm ăn, cái kia là tỷ tỷ đồng học. Cho nên tỷ tỷ muốn cùng nhân gia nói mấy câu. Ngươi không cần sinh khí, Kiều An nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiểu Hoa. Ta không sinh khí, ta chỉ là cảm thấy cái kia nam hài tử không thế nào hảo. Tiểu Hoa cười khẽ. Trên thế giới này người, tốt xấu chưa từng có tiêu chuẩn định nghĩa không phải sao? Tuy rằng đứa nhỏ này học tập giống nhau, nhưng là làm người vẫn là không tồi, Kiều An chỉ là gật gật đầu. Như cũ là nói cái gì đều không có, An An tĩnh tĩnh đang ăn cơm, không có vừa rồi sức sống, bởi vì Kiều An luôn là như vậy hỉ nộ vô thường. Tiểu Hoa cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao hai tử mặt vẫn luôn là như vậy, thay đổi bất thường, hiện tại chính mình đều là cái dạng này tình huống, cảm xúc biến hóa gì đó, khả năng tùy thời phát sinh, Đường Vũ Đường dựa theo Kiều An nói. Đem người đều an bài hảo lúc sau, liền nói là đi một cái khác phòng giám thị, chính là Đường Vũ Đường như thế nào cũng không nghĩ tới. Kiều còn đâu nhà bảo tàng tìm được rồi mật thất, cái này mật thất thế nhưng chỉ là ở bọn họ dưới chân. Chính là chưa từng có người phát hiện cái này mật thất tồn tại. Kiều An phi thường nhàn nhã, dựa bên kia một cái ghế dựa, lặng lặng chờ đợi. Không sai biệt lắm đêm khuya 12 giờ, mọi người nhất buồn ngủ thời điểm, đột nhiên một người từ trên trời giáng xuống, làm tất cả mọi người tinh thần đi lên, đương nhiên nhất tinh thần, vẫn là cái này từ trên trời giáng xuống người, quả nhiên là như thế này a. Quán trường, chúng ta có phải hay không hẳn là phải đi một chuyến? Đường Vũ Đường trong tay còng tay, tản ra phần phật hàn quang. Người này thật đúng là chính là đủ ngu xuẩn, sự tình gì 3 lần 4 lượt làm, đều khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề, đặc biệt là vẫn là chuyện như vậy. Quán trường nhấp nhấp miệng, tự giác đem còng tay tiếp nhận tới. Ta rất muốn biết, rõ ràng thiên y vô phùng, ngươi là làm sao mà biết được? Các ngươi sao có thể biết, ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kiều An nhàn nhạt nhìn thoáng qua quán trường, nếu biết chính mình thiên y vô phùng, vậy biết khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề, cũng đồng thời tồn tại. Dây vàng áo ngọc địa phương là thực rõ ràng, hơn nữa có rất nhiều thời điểm, quay triển lãm là bị đủ loại an bảo thi thố quay chung quanh. Như thế nào mới có thể đem lớn như vậy dây vàng áo ngọc lấy đi ra ngoài đâu? Sau đó ta ngẫu nhiên nhìn đến, bên cạnh miếng đất kia gạch, là hoàn toàn bất đồng, Kiều An không biết ấn tới rồi địa phương nào. Một cái thật lớn quan tài từ ngầm xuất hiện, mở ra cái nắp, dây vàng áo ngọc, cùng với mất đi vài kiện đồ vật, đều an tĩnh nằm ở chỗ này. Đường Vũ Đường sắc mặt có chút không hảo. Quán trường, ngươi còn có cái gì nhưng nói. Quán trường cúi đầu, nói cái gì đều không có. Nhân chứng vật chứng đều ở. Chính mình còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ là làm quán trường cảm thấy không phục lắm chính là. Bắt được chính mình, thế nhưng chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử. Mặc kệ đứa nhỏ này nhiều thông minh, đều không nên sẽ biết chuyện như vậy mới đúng. Tôn Sách đem người mang đi thời điểm, đã là rạng sáng 1 giờ trung tả hữu. Ở chỗ này không có theo dõi phương tiện, không thể tiến hành cơ bản dò hỏi, cho nên yêu cầu trở về mới có thể kết án. Tới Tiểu An ta đưa ngươi về nhà, ngươi thật đúng là chính là Tiểu Mạc Nhi Tử. Hoàn toàn là giống nhau, Đường Vũ Đường đem Kiều An bế lên tới. Đối Kiều An tương lai hơi chút có chút lo lắng. Hiện tại Kiều An, đi theo Bối Nhạc học tập đủ loại võ nghệ, đương nhiên cũng đi theo Kiều Vũ Tư học tập kinh thương. Đường Vũ Đường phi thường lo lắng, đứa nhỏ này về sau sẽ thực khủng bố. Kiều An thậm chí so Bối Kha Mạc Thiên Phú còn muốn rõ ràng. Không biết thế giới này có phải hay không có thể tiếp thu. Như vậy một người tồn tại, sự thật cho thấy, Đường Vũ Đường lo lắng là hoàn toàn không cần thiết. Kiều An trưởng thành phi thường thuận lợi. Kiều An tiếp nhận Bối Kha Mạc công tác, trở thành cục cảnh sát khách quen. Đương nhiên có trong hồ sơ tử phân tích thượng, vẫn là cùng Bối Kha Mạc không thể đủ tương đối. Mà Kiều An đối án tử hứng thú, cũng xa xa không có Bối Kha Mạc nhiều như vậy. Hắn càng thêm thích kinh thương. 14 tuổi liền tiếp nhận công ty. Kiều An so bất luận cái gì một người đều phải sẽ vì người xử thế. Đương nhiên cũng không ai dám đắc tội hắn lợi hại như vậy một người. Mặc kệ là thực lực vẫn là phía sau duy trì lực đều là thực đặc biệt. Chỉ là có một việc, làm Kiều An cảm thấy phi thường không thoải mái. Đó chính là chính mình Tiểu Hoa tỷ tỷ. Tiểu Hoa, ngươi có thể hay không không cần cùng người kia đi ra ngoài a? Chính là nhân gia ước ta. Ta không ra đi thật sự là không cho mặt mũi đi. Tiểu Hoa cảm thấy hơi chút có chút khó xử. Tiểu Hoa theo thế gian chuyển rời, càng dài càng tốt nhìn. Vốn dĩ Tiểu Hoa mẫu thân diện mạo liền rất hảo. Tiểu Hoa tự nhiên cũng sẽ không lớn lên cái monster. Kiều An đã 20 tuổi. Năm nay Tiểu Hoa là 26 tuổi. Tiểu Hoa càng ngày càng thành thục. Kiều An còn lại là nhất thành bất biến nguyện ý làm nũng. Kiều An sắc mặt nháy mắt không hảo, cái gì mặt mũi không mặt mũi, cũng không phải cái gì quan trọng người, Tiểu Hoa ôn hòa sờ sờ Kiều An đỉnh đầu. Ta chính là đi ăn cơm mà thôi, ngươi không cần lo lắng, đó là ta đồng học, còn có thể như thế nào đối đãi ta đâu. Kiều An mắt trợn trắng, chính là ngươi cái kia đồng học, đều quấn lấy ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn cho rằng ta không biết. Hắn rốt cuộc là ăn cái gì tâm sao? Tiểu Hoa ngươi có thể thấy rõ ràng, bên người người đều là cái gì tâm tư sao? Tiểu Hoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi tưởng quá nhiều, Tiểu An, ta chính là đi ăn cơm mà thôi, Tiểu Hoa không thông minh sao? Kia sao có thể đâu, chỉ là vì cái gì như vậy vẫn luôn cường điệu, bất quá là muốn Kiều An an tâm một ít, Tiểu Hoa cái kia gia đình. Đã làm chỉ có 6-7 tuổi hài tử, có được rất nhiều người khác không có đồ vật, Tiểu Hoa vốn dĩ chính là một cái thực thông minh hài tử. Trải qua nhiều như vậy sự tình, càng là rất thông minh, bên người không ít người đều ở theo đuổi chính mình. Tiểu Hoa sao có thể sẽ không biết đâu, chỉ là không có cái kia tâm tư mà thôi. Kiều An nhìn đến chính mình nói, lại một lần bị xem nhẹ, sắc mặt càng ngày càng đen, tưởng tượng đến Tiểu Hoa cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Kiều An liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu, loại này tâm tư tựa hồ từ nhỏ liền phải. Đối với Kiều An tới nói, sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân cố nhiên là chính mình mụ mụ. Nhưng là trừ lần đó ra, còn có chính là vẫn luôn bồi chính mình Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vẫn luôn đều như là mụ mụ, như là tỷ tỷ giống nhau, không ngừng chiếu cố chính mình. Kiều An nhìn Tiểu Hoa bất đắc dĩ tươi cười, hơi chút có chút ngây ngẩn cả người. Hắn đều đã sắp quên mất Tiểu Hoa tuổi tác, tuổi này nữ hài tử, mang theo một loại đặc biệt bất đồng hương vị, đặc biệt là Tiểu Hoa, càng là làm người cảm thấy phi thường hảo. Đã có tiểu nữ hài non nớt, lại có thành thục nữ hài tử trầm ổn cùng ôn nhu. Kiều An đột nhiên ý thức được một vấn đề, luôn là như vậy phóng túng đi xuống, thật đúng là không biết sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Kiều An nhíu mày, gắt gao mà bắt lấy Tiểu Hoa tay. Tiểu Hoa ngây ra một lúc, giãy giụa một chút không giãy giụa khai. Tiểu An ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi bắt đau ta, nhanh lên buông ra, ngươi nếu là có nói cái gì liền nói thẳng, ta không đi tìm người kia còn không được sao? Kiều An nhìn Tiểu Hoa hơn nửa ngày, đột nhiên một tay đem người kéo qua tới, hung hăng hôn đi lên. Tiểu Hoa hoàn toàn cứng lại rồi, nhưng là lại không có cự tuyệt, mà là chậm rãi thả lỏng lại. Bối Kha Mạc tựa hồ xuất hiện không phải thời điểm, ngoài ý muốn nhìn trước mặt một màn này, này bá đạo tổng tài, nhưng thật ra làm nhi tử suy diễn thực hảo a. Bất quá hai người kia ở bên nhau đào cũng thực không tồi. Tiểu Hoa, ta nhiều năm như vậy vẫn luôn mặc kệ ngươi, xem ra là sai rồi, sớm biết rằng 6 tuổi ta nên đem ngươi định ra tới. Nhiều năm như vậy nhiều người như vậy đối với ngươi lòng mang ý xấu, đều ở mơ ước ta người, ta thật đúng là chính là ngốc có thể a. Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhìn hắn, sớm nói như vậy, không phải hảo sao? Kiều An ngây người một chút, hung hăng mà đem Tiểu Hoa xoa tiến trong lòng ngực, như là muốn xoa tiến chính mình trong cốt nhục. Tiểu Hoa nhẹ nhàng cười ra tới, chờ đợi nhiều năm như vậy. Kỳ thật ở chính mình minh bạch tình cảm thời điểm liền minh bạch chính mình tâm ni hiện tại rốt. Cuộc chờ đến Kiều An thừa nhận, mà nàng đương nhiên chưa bao giờ khả năng, rời đi trước mặt người này đi. Hết chương.